Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, An Gia Túi Đại Lễ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Higo đề cử nguyệt phiếu tham gia An Gia từ cũ đón chào bạn mới đáp. Ơn tử hội quý khách, lúc rời đi, cũng biết lấy được một phần đại lễ túi. Lâm Kiệt vậy thu được một cái như vậy. Ngồi ở trở về nhà trên xe taxi, tò mò hắn, lật nhìn phần này tính thật nặng túi đại lễ. Đồ quả thật không tính là thiếu, một cái dẫn đường áo bóp tiền, một chai dẫn đường áo nước hoa, Philip tạo dao cạo râu, một hộp đóng gói tuyệt đẹp hắc sô-cô-la, một cái nhìn rất cao cấp giữ ấm ly nước, một hộp nhân sâm Hoa Kỳ. Lâm Kiệt vẫn còn ở một cái hộp gỗ nhỏ bên trong. Phát hiện một bản Vạn Đạt Thương Trường thông dụng mặt trị giá 5.000 thẻ mua hàng. Một bản Phương Nam Hải Đảo Resort Thiên Nhai Hải Giác thôn 6 ngày 2 người sang trọng du đổi phiếu. Còn có 10 bản nhất phẩm đường tiệc buffet cuốn. Một bản nhu yếu phẩm phó tiệm thực phẩm đồ Tết lấy ra cuốn. Hắn đại khái tính toán một chút. Cái này túi đại lễ giá trị, ước chừng ở 30 đến 40 nghìn chừng, mà ngày hôm nay tới tham gia tửu hội, ít nhất có 200 người, cộng thêm khách sạn chi phí, những thứ khác một ít tiêu phí. An Gia làm cho này lần tửu hội đưa vào, chí ít cũng ở đây dù sao cũng trở lên, cái này làm cho Lâm Kiệt có chút chắc lưỡi hít hà. Vậy rõ ràng liền An Khả Hinh nói. An Gia duy trì những quan hệ này là bỏ ra vàng thật bạc trắng, Nhâm Kiến Trung chỉ bằng hắn phụ thân uy vọng, còn có cái gọi là lão sư ân tình, muốn dung chuyển loại quan hệ này, đơn giản là lời nói vớ vẩn. Lâm Kiệt về đến nhà, đã là gần nửa đêm 12 giờ, Lâm Miểu còn chưa ngủ, đang cùng Lý Đình cùng nhau, đang đáp chăn. Co giúp ở trên ghế salon xem tivi đâu. Nghe được mở cửa động tĩnh, Lâm Miểu và Lý Đình cũng vội vàng đứng dậy chào đón. Nhìn ăn mặc hoạt họa con chó bông vải quần áo ngủ, ánh mắt cũng sắp không mở ra được Lâm Miểu. Lâm Kiệt nhéo một cái áo ngủ nàng trên cái mũ mao nhung lỗ tai, nói, cũng như thế vây hãm, tại sao không đi ngủ? Ta nói với ngươi, ta trở về sẽ tương đối trễ, không cần chờ ta. Lâm Miểu cầm đầu nhỏ tựa vào Lâm Kiệt trên ngực trái, oán hận nói, ngươi cũng đã mấy ngày chưa có trở về nhà, ta muốn thời gian đầu tiên thấy ngươi. Lâm Kiệt nhìn về phía vậy ăn mặc hoạt họa quần áo ngủ Lý Đình, hỏi, đệ đệ ngươi dạ dày viêm tốt lắm? Lý Đình cười hắc hắc, có chút chột dạ nói, đứa nhỏ dạ dày yếu, loạt ăn cái gì, cúp hai lần nước, đã tốt. Lâm Kiệt gặp nàng cũng là buồn ngủ nồng nặc, nói, thời gian chậm, cũng đi ngủ đi. Miểu miểu, miểu miểu, kêu hai tiếng, Lâm Miểu cũng không có phản ứng. Lâm Kiệt phát hiện, nàng tựa hồ chỉ như vậy tựa vào trên người mình, ngủ, không biết là thật ngủ, vẫn là làm bộ. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút buồn cười, chỉ phải cùng Lý Đình cùng nhau, cầm nàng chiếc đến phòng ngủ. Một đêm yên lặng, Lâm Kiệt vừa mở mắt, liền thấy Lâm Miểu nằm ở giường một bên, hai tay cây cạnh đầu, ánh mắt không nháy một cái dòm mình, không đi luyện tập lên tiếng, chạy trên giường của ta làm gì? Lâm Kiệt lẩm bẩm, lật cả người, không đi xem nàng, đây là... Hắn cũng cảm giác trên mình chợt trầm xuống. Lâm Miểu đã nhào vào hắn trên mình. Liền nghe nàng hào hứng hô đến. Một tiếng luyện giọng, ta đã hoàn thành. Ca ca, ngươi đã nói, chờ ngươi lúc nghỉ ngơi. Phải bồi ta đi mua con chó. Ngươi cũng không thể lỡ lời. Lâm Kiệt thật đúng là không quên chuyện này. Cái này hai ngày ở phòng khám bệnh thời điểm, hắn còn ở trên mạng tra xét không thiếu, có liên quan thú cưng chó chủng loại, chọn, thuần dưỡng chờ kiến thức. Miểu miểu, thú cưng thị trường sẽ không sớm như vậy mở cửa, ngươi để cho ta ngủ một hồi nữa. Ai nha, ta dĩ nhiên biết cái này. Chờ chúng ta ăn điểm tâm xong, lái xe nữa đi, kém không nhiều thú cưng thị trường liền khai trương. Chúng ta đi trễ, đẹp đẹp mắt con chó, liền đều bị người khác chọn đi. Lâm Miểu bò dậy, bắt đầu không ngừng đẩy hắn. Hô, ca ca, nhanh lên một chút rời giường rồi. Đình Đình đang làm điểm tâm, kém không nhiều mau làm xong. Có một cái như vậy mệt nhọc muội muội, Lâm Kiệt cũng là không có biện pháp, chỉ được ngoan ngoãn thức dậy tắm rửa ăn điểm tâm. Trên bàn cơm, Lâm Miểu mi mau cong cong hỏi, ca ca, tối hôm qua cái đó túi quà, ta và Đình Đình mở ra nhìn, tốt nhiều đồ đâu, là ăn ra đưa à? Ca ca, ta muốn bình kia nước hoa, chuẩn bị đưa cho lão sư làm quà năm mới. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, là ăn ra cho mỗi một cái tham gia tửu hội quý khách chuẩn bị. Ta cũng lĩnh một cái như vậy. Các người xem trong như vậy, cầm đi chính là, Đình Đình, ngươi vậy không cần khách khí. Lý Đình hì hì cười một tiếng, nói, vậy hộp sô-cô-la, đã bị ta và Miểu Miểu, ăn hơn một nửa, nhất phẩm đường tiệc buffet rất có danh tiếng, cho ta hai tấm nơi đó tiệc buffet cuốn đi, ta dễ mời biểu tỷ ăn cơm. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, không có vấn đề. Còn có một bản hải đảo du lịch đổi phiếu. Mùa xuân thời điểm, chúng ta có thể, hắn chợt ý thức được vậy phiếu. Nhưng mà hai người du, hỏi Lý Đình, nhà các ngươi trước kia là làm thế nào mùa xuân? Nếu như có thể, theo chúng ta cùng đi hải đảo nghỉ dưỡng đi. Thêm một ít tiền, gia tăng một người hẳn không có vấn đề. Lý Đình suy nghĩ nói, mấy năm này mùa xuân, chúng ta cũng là theo chân ngoại công nhà cùng nhau qua. Ngoại công nhà qua mùa xuân rất truyền thống. Tuy rất có năm vị, nhưng một năm lặp lại, cũng có chút chán ghét. Bất quá, năm nay ta có chút đặc thù. Mùa xuân mấy ngày đó, ta hẳn không thể rời bỏ. Lâm Miểu tò mò hỏi, Đình Đình, ngươi có cái gì đặc thù sự việc à? Lý Đình diễn cảm đông lại một cái, nhìn Lâm Kiệt một mắt, cười nói, ta đây không phải là ngàn năm không gặp giảm cân thành công không? Một ít ở bên ngoài, thậm chí nước ngoài thân thích cũng biết trở về. Một cái như vậy khoe khoang cơ hội, ta phụ mẫu là sẽ không để cho ta rời nhà đi ra ngoài du lịch. Điều này cũng đúng, bây giờ ngươi nhất định có thể để cho ngươi các thân thích thất kinh. Hết đầy đất con ngươi. Lâm Miểu lại có chút thất vọng nói, ta còn muốn và ngươi cùng nhau, ở bờ biển bơi lội, đống cát, phơi nắng đâu. Lý Đình suy nghĩ một chút, cắn môi một cái, hỏi, Lâm Kiệt, chúng ta có thể đề ra mấy ngày trước, ngay tại ăn Tết trước khi mấy ngày đó, đi nơi đó du lịch sao? Có thể, có thể. Lâm Miểu dành trước hô lên, nói, ta xem qua phía trên kia chữ nhỏ nói rõ, mùa xuân mấy ngày đó đi, muốn trước thời hạn một tháng cùng công ty du lịch hẹn trước. Những thứ khác thời gian đi, chỉ cần trước thời hạn 10 ngày hẹn trước là được rồi. Ca ca, ca ca, người công tác thời gian rất nhạy bén, có phải hay không? Lâm Kiệt gật đầu nói, ta thời gian an bài, hẳn không có vấn đề. Miểu Miểu thời gian càng không có vấn đề. Đình Đình, đoạn này thời gian ngươi cùng người nhà thương nghị một chút. Bọn họ cho phép, chúng ta liền xác định một ra đi du lịch thời gian. Lý Đình dùng sức gật đầu một cái, trầm giọng nói, bà mụ khẳng định sẽ đồng ý. Không đồng ý vậy phải đồng ý. Ăn rồi điểm tâm, Lâm Miểu và Lý Đình vội vàng thu thập một chút, liền kéo Lâm Kiệt ra khu nhà ở. Làm thang máy xuống đến 10 tầng thời điểm, nghiệp ủy hội chủ nhiệm Lý Hạo Tường vào thang máy. Lâm Miểu còn chưa đợi gặp hắn, hừ một tiếng, xem đều không xem hắn. Lý Hạo Tường cũng không để ý, cười hỏi, các ngươi đây là cùng đi ra ngoài dạo chơi? Lâm Kiệt trả lời, đi thú cưng thị trường, chúng ta muốn nuôi một cái thú cưng chó. Lý Hạo Tường ồ một tiếng, đột nhiên hỏi, các ngươi trước nuôi qua chó sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, thú cưng trong thị trường chó, tốt xấu lẫn lộn không đủ, rất nhiều cún con đều là dùng qua dược vật, nuôi không được thời gian bao lâu, hơn nữa rất nhiều đều là giả mạo thuần chồng, chúng ta không có kinh nghiệm, căn bản nhận ra không ra, bị mắc lừa tỷ lệ tương đối lớn. Lý Hạo Tường nóng lòng đề nghị, khu nhà ở tầng 26 nhà ở, chính là làm thú cưng buôn bán, làm còn tương đối lớn, uy tín tốt, nếu như có thể, ta theo hắn nói gọi điện thoại nói một tiếng, giá cả có thể hàng không được nhiều ít, nhưng tuyệt đối có thể cho các ngươi chọn một cái sức khỏe cùng một loại chó. Hơn nữa sau này thuốc ngừa chờ phục vụ, cũng đều có bảo đảm. Lâm Kiệt nhìn Lâm Miểu một mắt, gặp nàng không có phản đối biểu thị, cười nói, vậy thì phiền toái lý luật sư ngươi, một khối này, chúng ta thật vẫn không hiểu lắm, ngươi giúp chúng ta một cái bận rộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.